Vương hậu 14 tuổi. Chương 190, chỉ mảnh treo chuông 11. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. À, ta tiếp. Bản Oa Oa không nghĩ tới nương hắn thế nhưng trong thời điểm mấu chốt đem phụ thân ném cho hắn. Không khỏi hoảng hốt, vội vàng ném lò thuốc. Chạy lên giang hai tay hướng phong sơ cuồng bay tới. Lấy chỗ chú lô, ném phong sơ cuồng. Hết thảy động tác chỉ trong nháy mắt, Mặc Thiên Thần một bước còn kéo dài qua ở giữa không trung. Thân hình vừa sử dụng lực như thế, thân thể nhất thời nhắm thẳng vực sâu vạn trượng rơi xuống. Gặp nguy không loạn, Mặc Thiên Thần thở ra một hơi. Lúc này chân trái chạm lên chân phải, mượn lực nhảy lên, Mặc Thiên Thần không hướng phía trước nhảy ngược lại quay người nhảy lùi lại phía sau. Rầm rầm rào rào, cầu đá không ngừng gãy đoạn. Tiếng tảng đá sụp đổ thật lâu sau mới từ đáy ngọn núi truyền đến tiếng va chạm. Quanh quanh ầm ầm, nặng nề vô biên, thân thể hướng đám sát thủ phía trước rơi xuống. Hai mắt lại bình tĩnh nhìn bên kia cầu bị gãy. Mặc Thiên Thần trong lòng đổ một phen mồ hôi lạnh. Phong sơ cuồng cấp bách rơi xuống, hướng trên cầu đá gãy rơi xuống. Không có ngăn cản, không có che lấp, liền như vậy thẳng tắp rơi xuống. Mắt thấy sắp đụng vào cầu đá, trong tay Mặc Thiên Thần tất cả đều là mồ hôi lạnh. Nhi tử, tiếp được a. Gió mạnh rơi thẳng, rồi đột nhiên dừng lại. Mắt thấy phong sơ cuồng sắp hung hăng đập lên cầu đá. Đột nhiên, thân thể phong sơ cuồng dừng lại, cơ hồ là bình bình nằm trên cầu đá. Không có nhúc nhích, lẳng lặng nằm thẳng trên mặt đất. Thân thể phong sơ cuồng cái gì va chạm đều không có. Vẫn tiếp tục duy trì nguyên dạng. Mặc Thiên Thần tâm nghẹn ở cổ họng thả lỏng. Bản Oa Oa không cô phụ nàng phó thác. Tiếp được phong sơ cuồng. Lòng bình tĩnh lịa, Mặc Thiên Thần nhảy ở không trung xoay người ngang trời một cái. Một bước bước trên đoạn đỉnh cầu. Mặc Thiên Thần tay nhất chiêu. Huyết kiếm đang ở giữa sườn núi đánh nhau vèo một tiếng bắn về. Một lần nữa nằm trên tay Mặc Thiên Thần. Cầm kiếm, gió mạnh thổi tóc đen Mặc Thiên Thần. Lạnh như băng xương, đuổi sát mà lên đám người xương rồng bước chân chợt dừng. Nhất tề đứng ở trước mặt Mặc Thiên Thần. Mặc Thiên Thần cư nhiên đem phong sơ cuồng ném đi qua. Chính mình một người lưu lại ngăn cản bọn họ. Đáng chết. Đáng chết, mặt lạnh hàn xương, Mặc Thiên Thần chậm rãi giơ lên huyết kiếm. Kiếm chỉ một đám sát thủ, không phải muốn giết chúng ta sao? Đến a, lúc này, giờ này ngày này, nàng còn sợ ai? Lãnh liệt giống như hàn băng vạn năm. Mặc Thiên Thần không cho đám sát thủ đối diện kịp suy nghĩ. Huyết kiếm trong tay mạnh mẽ nhẹ nhàng truyền, bông tuyết đỏ như máu tươi. Đột nhiên từ trong huyết kiếm bắn ra, giống như ngàn vạn ngôi sao trong không trung hướng đám sát thủ đứng sừng sững trước mặt nàng tấn công tới. Có độc, đám sát thủ nhất tề biến sắc, chiêu thức tiến công cư nhiên mang độc. Đây là loại công kích gì? Đây là chiêu số gì? Trời sao lộng lẫy, diệt sạch tất cả, độc chính là thứ Mặc Thiên Thần am hiểu nhất. Trong chiêu số mang độc tấn công. Phóng tầm mắt thiên hạ không có người biết, nhưng không tỏ vẻ Mặc Thiên Thần nàng sẽ không bị đè nén nhiều năm. Mặc Thiên Thần lúc này một thân sắc lạnh trong huyết kiếm đỏ tươi bao vây. Hai bên hồ sen làm nổi bật, mỹ lệ bức người, cũng sát khí bức người. Kiếm vì độc, độc vì kiếm, nơi đi qua, không chừa mảnh giáp, nhưng thấy huyết kiếm Mặc Thiên Thần lướt qua. Đám sát thủ vừa rồi khí thế rào rạt truy đuổi. Một đám đều chật vật tránh né. Không dám tiến lên tiếp chiêu. Thần Phật tức giận. Tất kinh thiên hạ. Trường kiếm kích động. Huyết sắc phá không. Huyết kiếm trên tay Mặc Thiên Thần hóa thành con ác thú dữ tợn mở ra mồm to như bồn máu điên cuồng cắn nuốt tất cả sinh mệnh. Cách chương.